Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45. Có muốn hay không càng thoải mái hơn? Akagi trung học, thao trường bây giờ thao trường đã bị chia ra là hai. Sawamura lợi dụng Takada hiệu trưởng đặc phê 2 vạn nguyên mua cầu võng, gột, đem toàn bộ thao trường một nửa phạm vi cho rào lên, hình thành bóng chày đội chuyên dụng sân bóng. Cái này sân bóng chày cùng chuyên nghiệp sân bóng tự nhiên là không thể so sánh, nhưng cũng đã vượt qua. Sawamura kiếp trước ở Akagi trung học dùng cái kia giản dị sân bóng lại như cái này sân bóng như thế. Akagi trung học bóng chày đội cũng bước lên trước mặt thế con đường hoàn toàn khác. Một ngày huấn luyện kết thúc, cảm giác mới mẻ, mười mấy khán giả cũng tản đi, trên cầu trường liền còn lại bóng chày đội 11 cái tiểu đồng bọn. Chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ đã đi ra. Sawamura cầm Fukui Masayoshi cho tình báo của hắn, đối với mình tiểu đồng bọn nói rằng là ai. Xin tràn đầy phấn khởi hỏi hắn, thoại vừa ra khỏi miệng liền cảm giác xung quanh 10 con mắt như liếc xi như thế nhìn hắn. Xin lúng túng cúi đầu, coi như hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết mình tất nhiên là hỏi cái phi thường ngu xuẩn vấn đề, còn cần hỏi sao? Tuy rằng không biết Tenryuji cùng Nitta trung học thi đấu kết quả, nhưng thắng lợi tất nhiên chính là tam đại vương giả bên trong một cái khác gần nhất 2 năm. Tỉnh Nagano bá chủ, Tenryuji trung học, tổng điểm thi đấu 11-2. Nitta trung học cơ hồ bị tàn sát. Sawamura không để ý đến Shin trên mặt tiểu lúng túng, tiếp tục nói, ta nhớ tới Nitta trung học thật giống cũng rất mạnh a, không nghĩ tới ngày hôm qua không chịu nổi một đòn như vậy. Oda cau mày nói rằng Nitta trung học là Nagano có tiếng trường mạnh, cũng là tứ cường khách quen, có thể ở tam đại vương giả bao giáp bên trong thu được thành tích như vậy, Nitta trung học thực lực có thể thấy được chút ít, kết quả nói rõ tất cả. Nitta trung học còn chưa đủ mạnh, Hosoichi lạnh nhạt nói rằng. Hoặc là đổi lời giải thích, Tenryuji không hổ là tỉnh Nagano bá chủ, hai người ngày hôm qua hiện trường nhìn Tenryuji đánh với Nitta trung học thi đấu, đối với Tenryuji trung học thực lực có quyền lên tiếng nhất liền hai người bọn họ, cảm giác của chính mình cũng không phải Tenryuji cường đại đến không gì địch nổi, mà là bọn họ đối thủ Nitta trung học quá yếu. Mọi người hôm nay trải qua thế nào? Vốn là nói thi đấu, Sawamura lại đột nhiên sửa lại đề tài, để tiểu các bạn bè có chút không quá thích ứng. Có điều nói tới hôm nay cảm giác bọn họ vẫn là rất có cảm xúc, thật là để bọn họ nói. Bọn họ trái lại không biết nên nói cái gì. Sawamura cười cợt, trực tiếp hỏi, sướng hay không sướng? Cái gì sướng hay không sướng? Aosuki Waka mặt cười ửng đỏ, xấu hổ nhìn Sawamura ạch tương đương vậy thì lúng túng. Tuy nói nữ hài bình thường so với cùng độ tuổi nam sinh trưởng thành sớm chút, có thể một mình ngươi 12 tuổi tiểu nữ sinh thục cũng qua sớm chứ. Không có chuyện gì, thiếu xem những kia hai ba người liền có thể diễn xong điện ảnh. Sawamura nghĩa chính ngôn từ răn dạy Aosuki Wakana. Aosuki vừa bắt đầu nghe không hiểu, nghĩ đến một hồi mới hiểu được, ngươi cho lão nương đi chết. Nghĩ rõ ràng, Aosuki trực tiếp cầm lấy chày hướng về Sawamura đuổi theo, nữ hiệp, tha mạng a. Sawamura bị truy chạy chối chết ai, có chút chuyện cười, quản chi là thanh mai trúc mã, cũng là không có thể mở, bọn họ làm sao? Yamazaki kỳ quái hỏi xung quanh mấy cái tiểu đồng bọn, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Yamaguchi, rất có đại sư phong độ, chấp tay hành lễ, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, Phật viết, không thể nói. Có ý gì? Chính là thằng nhóc, không có chuyện gì đừng mù hỏi, cười đùa qua đi. Mọi người một lần nữa ngồi vào đồng thời, có muốn hay không càng thoải mái hơn? Sawamura mới vừa một cái miệng, liền nhìn thấy Wakana hung tợn nhìn mình chằm chằm, hắn theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Ai có thể biết, 12 tuổi tiểu nữ sinh đã bắt đầu tiếp xúc hạn chế cấp điện ảnh. Kiếp trước Sawamura nhưng làm mãi cho đến nghề nghiệp đội bóng mới bị những kia tiền bối mang theo đi đón xúc những thứ đồ này, muốn mặc kệ rõ ràng vẫn không hiểu. Mọi người đều biết Sawamura chân thực muốn hỏi chính là cái gì bị người quan tâm, bị người ước ao. Cùng với thắng lợi bản thân, Sawamura muốn hỏi chính là cái cảm giác này sướng hay không sướng. Mặc dù có chút mở không nổi miệng nói thẳng, nhưng Akagi trung học những này tiểu đồng bọn cảm giác vẫn là rất thoải mái. Và lúc này Sawamura trực tiếp hỏi có muốn hay không càng thoải mái hơn. Đáp án hầu như là khẳng định, bọn họ dĩ nhiên muốn, hiện tại còn chỉ là tỉnh Nagano tứ cường. Chỉ cần lại đánh thắng một hồi, chúng ta liền có thể đi Kanto đại hội. Nghĩ một hồi, cái cảm giác này, Sawamura không nói tiếp nữa. Nhưng tiểu các bạn bè, nhưng không kìm lòng được theo hắn, triển khai liên tưởng tham gia Kanto đại hội, thậm chí toàn quốc giải thi đấu ai nha. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cực kỳ say sưa, đến thời điểm người nhà vui mừng ánh mắt, các bạn học đố kỵ ánh mắt, mê muội môn thư tình. Thoải mái, quá thoải mái. Nếu như nói đánh thắng Nagano Metropolitan trung học trước quản trị Sawamura nói những này, mọi người cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, liền Akagi trung học Đức Hạnh còn muốn tham gia toàn quốc giải thi đấu. Quả thực cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nằm mộng ban ngày. Không riêng là người ngoài, Akagi trung học bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn cũng không dám mơ hão. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ vừa nhưng đã đánh vỡ 20 năm qua không người đánh vỡ ghi chép lật tung một cái vương giả, nơi đó còn sẽ quan tâm lật tung một cái khác người không biết không sợ. Câu nói này xưa này đều không phải sáng tỏ nghĩa xấu, tối thiểu đối với hiện tại Akagi trung học bóng chày đội tới nói, đây chính là cái không sai sự. Đương nhiên, đối thủ rất mạnh, chúng ta muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một cái tân phòng thủ trận hình mới được, lên một tuần trọng điểm luyện tập tiếp bay cao. Tuần lễ này, Akagi luyện tập trọng điểm đã biến thành phòng bị ban nhìn Akagi cùng Nagano Metropolitan trung học thi đấu. Sawamura suy bụng ta ra bụng người nghĩ, nếu như mình là Tenryuji trung học huấn luyện viên, tất nhiên sẽ chọn dùng ban đẩy mạnh cùng cướp gôn chiến thuật Akagi trung học lên một hồi phòng thủ. Xem ra cũng không tệ lắm, không có cái gì quá to lớn sai lầm, có thể cái kia có điều là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Trên thực tế, Akagi trung học phòng thủ lỗ thủng lớn đến kinh người, ngoại trừ tiếp bay cao có chút tâm đắc ở ngoài. Đối với cái khác cầu phòng thủ, Akagi trung học căn bản là giống như là không có phòng thủ. Đối mặt như vậy phòng thủ, vùng gậy lớn quả thực chính là lãng phí. Bọn họ chỉ cần bắt xác thực hít, chọn dùng ban đẩy mạnh, lớn mật cướp gôn, sau đó là có thể ngồi đợi Akagi trung học tuyển thủ chính mình phạm sai lầm. Chân chính rằng co thi đấu bên trong, một sai lầm đều có khả năng chôn vùi thắng lợi, mà Akagi phòng thủ khả năng xuất hiện sai lầm, làm sao dừng một cái? La mã không phải một ngày liền có thể dựng thành, Akagi phòng thủ tự nhiên cũng không thể một tuần bên trong liền trưởng thành. Điểm này, thân là đội bóng thực tế người phụ trách Sawamura là rõ ràng nhất. Vì thế hắn cố ý nghiên cứu một bộ chiến thuật, chính là vì đối phó Tenryuji trung học. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền tới tứ cường thi đấu lúc mới bắt đầu vòng bán kết trận đầu. Daihoku trung học ung dung chiến thắng đối thủ, trước tiên nắm cái kế tiếp Kanto đại hội dự thi tiêu chuẩn trận thứ hai. Akagi trung học xuất chiến Tenryuji trung học thi đấu, đem với 2 giờ chiều chính thức bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.